Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 đệ 115 chương, ầm vang, cuối cùng tường thành bị phá hủy, đại địa một mảnh hoang vắng, những cái đó xa hoa lộng lẫy kiến trúc đã hóa thành phế tích. Những cái đó sơn điểu trùng cá không còn có bất luận cái gì thanh âm. Biển rộng hồ nước cũng hóa thành hư ảo. Phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ nhìn không thấy một chỗ hoàn hảo cảnh trí. Loại này bị hoàn toàn phá hư bộ dáng. Thậm chí so phía trước rỗng tuếch bộ dáng còn muốn càng thêm gọi người thất vọng buồn lòng. Ngụy Vũ phí nhiều như vậy tâm huyết làm ra tới cảnh trong mơ quốc gia. Cơ hồ bị tổn hại hầu như không còn. Nhân cơ hội thoát thân ra tới cái kia di lưu giả cũng ở Ngụy Vũ dưới ánh mắt càng đi càng gần. Bộ dáng của ngươi thoạt nhìn không phải thực hảo, di lưu giả nhìn cơ hồ chỉ so người chết nhiều. Một hơi Ngụy Vũ, không có dám tùy tiện đi tới. Ngụy Vũ tốt xấu cũng là thời đại lưu lại tới lợi hại người chơi chi nhất. Ai biết hắn ở trước khi chết sẽ làm ra cái dạng gì phản công. Tùy tiện tiếp cận một đầu sắp chết đi sư tử, là tương đương không sáng suốt cách là mơ siêu bởi vậy. Di lưu giả cách khoảng cách, cùng Ngụy Vũ ở vào một cái tương ngộ an toàn 5 mét có hơn. Thác các ngươi phúc Ngụy Vũ tóc trắng xóa, trong thanh âm cũng mang theo một nhĩ là có thể nghe được ra tới mỏi mệt. Hắn khẩu khí không phải thực hảo, bất quá đại gia cũng có thể lý giải. Di lưu giả tầm mắt nhịn không được dừng ở Ngụy Vũ phía sau trình dục huyết trên người. Đây là trình dục huyết, thân là di lưu giả, trình dục huyết tên này có thể nói là như sấm bên tai. Nếu chính mình có thể giết hắn, cho dù là ở người khác dưới sự trợ giúp, kia có thể được đến cảm giác thành tựu cũng không phải một chút nhi. Giống bọn họ như vậy di lưu giả, muốn cái gì đều có. Giống nhau đồ vật cũng đã sớm không thể thỏa mãn bọn họ. Nhưng là cố tình hư vinh tâm cùng cảm giác thành tựu liền coi như là quan trọng nhất một loại. Tựa như người ở vật chất sinh hoạt phong phú lúc sau liền sẽ bắt đầu theo đuổi tinh thần thượng. Thỏa mãn, di lưu giả càng là trong đó nổi bật, có thể giết chết trình dục huyết, chỉ là suy nghĩ một chút khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Ta nơi này có một cái có thể tạm thời cứu mạng ngươi đạo cụ tạp, di lưu giả ở cuối cùng thời điểm. Vẫn là bảo trì cẩn thận, ngươi đem trình dục huyết giao cho ta, ta liền cho ngươi, ngươi đều đã thương tới rồi loại trình độ này. Ta không cần phải lại lừa ngươi, nếu bên ngoài là thứ 18 đại người chơi thế giới. Cùng ngươi ta đều không có cái gì quan hệ, chúng ta đều bị thời đại lưu lại tới ngươi. Ta cũng không muốn xem ngươi liền như vậy vì một cái không liên quan người đã chết nếu xem nhẹ. Mặt khác nhân tố, Ngụy Vũ cũng không thể không đến thừa nhận, cái này di lưu giả nói thật sự xinh đẹp. Đáng tiếc, Ngụy Vũ hiện tại đầu óc thực thanh tỉnh, phải nói chưa từng có như vậy thanh tỉnh quá. Ta sẽ không đem hắn giao cho ngươi, Ngụy Vũ trả lời nói. Ngươi nếu là có bản lĩnh, ngươi liền chính mình đi lên lấy. Bất quá ngươi nếu là không có bổn sự này, liền câm miệng, ngươi, di lưu giả nghe thấy Ngụy Vũ nói như vậy, một khang hỏa khí tức khắc liền lên đây, chính là hắn cũng rất bình tĩnh, Ngụy Vũ nói như vậy đơn giản là muốn chọc giận hắn. Đối phương nhất định chuẩn bị ở sau, hắn cũng không thể như vậy tùy tiện xông lên đi, nghĩ, di lưu giả lấy ra một chương đạo cụ tạp tới. Quyết định ở thỏa đáng khoảng cách ở ngoài đem Ngụy Vũ cùng trình dục huyết cùng giết chết. Đạo cụ tạp bách phát bách trúng cung, di lưu giả trong tay mạch xuất hiện một phen thật lớn cung. Hắn nhẹ nhàng kéo ra cung, dây cung thượng tự động hiện ra hai chi mũi tên nhọn tới. Vũ khí lạnh tuy rằng không bằng lực sát thương như vậy đại. Nhưng là này trương bách phát bách trúng cung lại có thể không chịu mũi tên số lượng hạn chế. Mặc kệ cách xa nhau rất xa đều có thể tự động nhắm ngay mục tiêu. Chẳng sợ mục tiêu sẽ phi cũng là giống nhau. Này trương tạp cũng coi như là cái này di lưu giả yêu nhất dùng vũ khí chi nhất. Vèo vèo, dây cung một khi buông ra, hai chi mũi tên nhọn liền hướng tới Ngụy Vũ cùng trình dục huyết bay qua đi. Ngụy Vũ không có bất luận cái gì động tác, hắn bất quá là ở hư trương thanh thế, hắn có thể làm cũng chính là ở miệng thượng kéo dài một chút thời gian. Muốn tới đế mới thôi sao? Bắc Nhân Ngư lời này nói thật sự gọi người sợ hãi. Không giết mộng ma, bản thể liền phải ra tới. Tức khắc, đông nam tây ba điều nhân ngư nhìn mộng ma ánh mắt giống như là đang nhìn chết người. Chỉ là mộng ma triệu hồi ra tới những cái đó người chơi thật sự quá nhiều quá nhiều. Bọn họ tuy rằng cường đại, cũng chỉ có 4 người mà thôi. Thực mau, 4 điều nhân ngư liền cùng này đó người chơi hỗn chiến ở bên nhau. Mộng ma triệu hồi ra tới người chơi năng lực khác nhau. Nhưng là tính tình lại không thế nào hảo. Này ước chừng là bị mộng ma ảnh văng duyên cớ. 4 điều nhân ngư nương quyền trượng cùng sân nhà ưu thế. Chẳng sợ số lượng thiếu, cũng có thể tạm thời chế hành bọn họ. Đặc biệt là bác nhân ngư, càng là thể hiện rồi khó có thể địch nổi thực lực. Làm đông nam tây ba điều nhân ngư đều kinh ngạc không thôi. Lão bác đây là bị cái dạng gì kích thích, như thế nào đột nhiên xuống tay như vậy tàn nhẫn. Thảo, lão bác ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy. Chúng ta chẳng lẽ kế thừa không phải cùng cái lực lượng. Ngoặc kép, người như vậy cường ta cũng sẽ không nhận ngươi đương lão đại, đại vương chỉ có thể là ta. Bác nhân ngư tự nhiên không có khả năng sẽ đi trả lời này đó ngốc vấn đề. Các ngươi có thời gian quan tâm ta, chỉ bằng sớm một chút giải quyết địch nhân, trước đem cái kia mộng ma giết chết. Bác nhân ngư nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động. Sẽ không, cái kia kêu mộng ma chính là một cái hổ giấy. Hắn, đông nhân ngư phẳng phất có miệng quạ đen kỹ năng, FC còn không có lập xong, lập tức liền ra trạng huống, nguyên bản ngủ say mộng ma không biết ra cái gì vấn đề. Thân thể đột nhiên như khí cầu giống nhau bành trướng lên. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng đại, này sao lại thế này? Đông nhân ngư đều sợ ngây người. Chúng ta không có đối hắn làm cái gì đi, mặt khác ba điều nhân ngư cũng sửng sốt. Bọn họ chết thời điểm không có gặp được quá loại này loại hình a. Phanh, mộng ma thân thể đột nhiên đã xảy ra thật lớn nổ mạnh. 4 điều nhân ngư lập tức liền ghé vào cùng nhau, đem quyền trượng hợp ở bên nhau, cho bọn hắn kiến tạo một cái kiên cố phòng ngự võng. Không tốt, người này muốn chạy trốn, chỉ thấy kia thật lớn tiếng nổ mạnh bên trong, có một bó hắc quang đột nhiên xuất hiện, lại hưu mà biến mất không thấy. Hắn không phải là đi tìm bản thể đi. Đông nhân ngư nghẹn một hồi lâu nói. Hẳn là tội gì luẩn quẩn trong lòng, nam nhân ngư thở dài nói. Chết ở chúng ta trong tay, không phải càng tốt, chỉ có bác nhân ngư ngẩng đầu nhìn không chung. Không nói gì, có lẽ, là thật sự tới rồi nên cáo biệt lúc, Ninh bất phấn đãi tại chỗ, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hắn tổng không có khả năng thật sự liền ở chỗ này chờ xem mơ siêu này không thích hợp. Trình Dục Huyết rõ ràng nói qua, ngươi là chuẩn bị ở sau. Nhưng hiện tại chính mình cũng không có làm được sự tình gì. Này tựa hồ liền có chút nói không thông. Trình Dục Huyết chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị trượng. Cho dù là ở thâm tầng cảnh trong mơ trong thế giới. Còn có cái kia bác nhân ngư. Hắn rời đi thời điểm. Ninh bất phấn tổng cảm thấy đối phương còn có một ít lời nói muốn cùng hắn nói bộ dáng. Ta chẳng lẽ liền thật sự cái gì đều không làm ở chỗ này chờ? Ninh bất phấn lại một lần hỏi lại chính mình. Không, Ninh bất phấn nghe thấy chính mình trong lòng có một thanh âm ở trả lời. Ta muốn tìm được Trình Dục Huyết. Ta muốn nhìn thấy chân chính Trình Dục Huyết. Ninh bất phấn muốn xác định chính mình tâm ý tương đương đơn giản. Hắn chỉ tốn không sai biệt lắm 2 phút, cũng đã trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Có lẽ bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng này cũng thật là một cái cơ hội. Đông Nam Tây Bắc 4 điều nhân ngư đều rời đi, mộng ma cũng quá không tới. Hiện tại vừa lúc chính là hắn đi ra ngoài tìm Trình Dục Huyết thời điểm. Ai cũng sẽ không chú ý tới hắn. Trình Dục Huyết thân là thâm tầng cảnh trong mơ chủ nhân. Nhất định có càng mau có thể giải quyết trước mắt nguy cơ biện pháp. Chỉ là hắn chân chính ý thức khả năng còn ở ngủ say. yêu cầu chính mình đi đánh thức hắn. Tâm động không bằng hành động, Ninh Bất Vấn thực mau liền hướng tới mặt hồ trái ngược mặt đi ra ngoài. Nơi này lại hảo, hắn cũng không thể vẫn luôn lưu lại nơi này, giống như là hắn rời đi nấm phòng nhỏ cùng rừng rậm giống nhau. Này phiến hồ lại mỹ, nhân ngư lại đáng yêu, chính mình cũng không thể ở chỗ này ở lâu. Ước chừng là rời đi trước Bắc nhân ngư cũng không có như thế nào khó xử hắn duyên cớ. Ninh Bất Vấn rời đi trên đường cũng là gió êm sóng lặng. Binh tôm tướng cô nhóm đều không ở nơi này. Này phiến mặt hồ hạ lại bị ánh mặt trời thẩm thấu. Một đường đều rất mỹ lệ. Theo lý thuyết, ánh mặt trời là đến không được sâu như vậy địa phương. Chính là ở cảnh trong mơ trong thế giới lại có thể. Giống như là hắn sống sờ sờ một người cũng có thể tại đây loại bốn phía tất cả đều là thủy địa. Phương hô hấp hành tẩu giống nhau. Nơi này mỹ thực mộng ảo. Ninh Bất Vấn bên người có rất nhiều tiểu ngư. Chúng nó sắc thái sặc sỡ. Nhưng là bộ dáng lại đều thực đáng yêu. Thậm chí còn có một ít kim sắc màu đỏ cẩm lý. Từng bầy, làm người nhìn liền cảm thấy tâm tình vui sướng. Ninh Bất Vấn cũng không biết vì cái gì. Chỉ là theo trong lòng cảm giác, một đường hướng tới phía trước đi. Cảm giác nói cho hắn, trình dục huyết liền ở đằng trước, không biết đi rồi bao lâu, Ninh Bất Vấn trước mặt liền xuất hiện một chương cây thang. Này cây thang không phải hắn phía trước từ trên mặt đất đi đến mặt hồ hạ cái loại này băng thang, mà là cái loại này thế tục ý nghĩa thượng cây thang. Không ngừng hướng bầu trời kéo lên, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, Ninh Bất Vấn thấy nó thời điểm. Liền không chút do dự bò đi lên, bò đến 100 tầng thời điểm, Ninh Bất Vấn liền từ trên mặt hồ ra tới, cây thang còn ở hướng về phía trước kéo dài, hắn cũng không biết chính mình ở nơi nào, ước chừng là ở trong hồ nước gian đi, hắn cũng nhìn không thấy giới hạn, thì thật dùng hải tới hình dung này phiến hồ càng thêm chuẩn xác một ít. Ninh Bất Vấn tiếp tục hướng lên trên bò, bò đến nhất định độ cao thời điểm. Từ cây thang thượng là có thể rất xa trông thấy trên mặt đất ỉ vào một đóa lại một đóa cái nấm nhỏ. Những cái đó đúng là hắn phía trước đi qua nấm phòng nhỏ. Chỉ là từ nơi này đi xuống xem, liền thật sự như là nấm mơ siêu ngay sau đó. Hắn lại thấy kia viên che trời đại thụ, thì thật này cây cũng không có như vậy đại. Trên cây những cái đó nhà gỗ thoạt nhìn không có nấm phòng như vậy thấy được. Nhưng cẩn thận tìm một chút nói. Vẫn là có thể tìm được, Ninh Bất Vấn tựa hồ loáng thoáng còn có thể thấy phía dưới trình dục huyết nhóm mơ siêu bất quá này. Cũng chỉ là ảo giác mà thôi, bỏ như vậy cao, trình dục huyết hẳn là chỉ so một con kiến lớn hơn không được bao nhiêu. Hắn nơi nào thấy được đâu, Ninh Bất Vấn thực mau thu thập tâm tình, tiếp tục hướng lên trên bò, hắn không biết chính mình bò tốc độ có bao nhiêu mau. Nhưng nghĩ đến hẳn là thực mau, hơn nữa ở chỗ này hắn cũng một chút đều không cảm thấy mệt. Bò cây thang quá trình, ngẫu nhiên hội ngộ thấy mấy chỉ điều, cũng có thể thường xuyên gặp được cuồng phong, cũng sẽ xuyên qua tầng mây cảm nhận được mênh mông vũ khí. Chính là này hết thảy đều không thể làm Ninh Bất Vấn dừng lại bước chân. Dần dần mà, chung quanh phong cảnh cơ hồ đã không có. Hướng phía dưới xem, cũng chỉ có thể thấy một tầng lại một tầng mây trắng. Mặt đất hạ cảnh sắc đã cùng hắn cách biệt, chính là mặt trên cây thang vẫn là vô cùng vô tận. Hoàn toàn không biết mặt trên muốn thông đi nơi nào. Ninh Bất Vấn chưa bao giờ cảm thấy chính mình đi nhầm mơ siêu tương phản. Càng là cái gì đều không có, hắn mới biết được cái này cây thang lộ là đúng, bởi vì ở đi thông cường đại trên đường. Vốn dĩ nên là cái gì đều không có, từ đời thứ ba đến thứ tám đại, là trình dục huyết còn nhỏ yếu thời kỳ, hắn trong thế giới sẽ có rất nhiều bất đồng nhan sắc phong cảnh. Có lẽ còn có thể có mấy cái bằng hữu hoặc là địch nhân. Chính là từ thứ tám đại lúc sau, có thể ở trình dục huyết bên người dừng lại người liền càng ngày càng ít. Có thể làm hắn nghỉ chân phong cảnh cũng càng ngày càng ít. Hắn sẽ dần dần phiền chán, thậm chí bắt đầu có chút chán đời. Lúc này, hắn thế giới tự nhiên là trống không một vật. Ninh Bất Vấn cảm giác được Phong ở bên tai hô hô quát. Hắn chỉ cần một cái bước chân dẫm không đúng, liền rất có khả năng từ nơi này ngã xuống. Hắn cũng có thể sử dụng đạo cụ tạp, một hơi trực tiếp bay lên đi. Nhưng là Ninh Bất Vấn tưởng, vẫn là chính mình bò tương đối có ý nghĩa. Đương nhiên, cũng là vì Ninh Bất Vấn căn bản liền không có loại này xa xỉ lãng phí ý tưởng. Ninh Bất Vấn ở suy đoán trình dục huyết tâm lý hoạt động thời điểm. Có loại có thể so với hoang dại động vật trực giác. Hắn theo bản năng lựa chọn cái gì cũng không làm liền hướng lên trên bò. Vứt bỏ đạo cụ tạp cùng đặc thù năng lực, ngược lại làm hắn trở nên an toàn. Nếu có những người khác đi vào cái này cây thang, ý đồ dùng đạo cụ tạp bay qua đi, cây thang liền sẽ đoạn rớt, từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi. Ai cũng không biết sống hay chết, liền tính may mắn tồn tại, cũng liền rốt cuộc tìm không thấy chính xác con đường. Ban đêm thời điểm, Ninh Bất Vấn phát hiện chính mình tựa hồ thấy bầu trời có tòa kiến trúc. Một tòa không trung đảo, hải lục không tam mà, trình dục huyết một cái cũng không có buông tha. Bất quá cùng mặt hồ hạ có các loại binh tôm tướng cua bất đồng. Không trung trên đảo quạnh quẽ, không có hoa cỏ cây cối. Chỉ có một tòa màu trắng thành, an tĩnh đáng sợ, Ninh Bất Vấn đi lên không trung đảo nháy mắt, cây thang liền tự động giấu đi không thấy, tiếng bước chân tại đây tòa không trung trên đảo vang lên. Ninh Bất Vấn một đường hướng tới chủ điện phương hướng đi qua. Hắn biết, trình dục huyết nhất định liền ở bên trong, tuyệt đối không có sai, kẽo kẹt, chủ điện môn bị Ninh Bất Vấn đẩy ra, cửa này nhìn trầm trọng. Nhưng đẩy ra thời điểm lại không thế nào phí lực khí. Ngược lại khinh phiêu phiêu phẳng phất giấy giống nhau. Giống như là trình dục huyết tâm mơ siêu nhìn dày nặng vô cùng. Rất khó mới có thể mở ra. Trên thực tế chỉ cần một chút sức lực liền có thể đi vào đi. Ở chân chính cất giấu trình dục huyết ý thức địa phương. Lại không có bất luận cái gì nguy hiểm cùng bẫy dập. Bởi vì phía dưới những cái đó trạm kiểm soát đã chứng minh rồi có thể đi vào nơi này người. Là đối trình dục huyết tràn ngập ái, giống như nấm tiểu nhân theo như lời. Chỉ cần thích thượng trình dục huyết, là có thể thông qua hết thảy trạm kiểm soát, trình dục huyết sẽ không đi khó xử một cái thích người của hắn. Cho nên nơi này an toàn muốn mệnh, Ninh Bất Vấn cảm thấy hốc mắt có một chút nhiệt, hắn cùng trình dục huyết thường xuyên gặp mặt. Ở bò cây thang phía trước, hắn cũng đã gặp qua đủ loại trình dục huyết, nhưng là ý thức được chính mình sắp nhìn thấy chính mình nhận thức kia một cái trình dục huyết thời. Điểm, Ninh Bất Vấn vẫn là sinh ra một loại, đã lâu cảm giác tới. Môn bị hoàn toàn mở ra thời điểm, hắn liền thấy ngồi ở phía trên ghế trên trình dục huyết. Hắn thoạt nhìn cùng Ninh Bất Vấn lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm giống nhau như đúc. Ăn mặc bình thường nhất bài áo sơ mi, an an tĩnh tĩnh ngủ ở ghế trên, duy nhất có điều bất đồng, ước chừng chính là cái này trình dục huyết trên đầu, ẩn ẩn mang theo một cái trầm trọng vô cùng vương miện. Ninh Bất Vấn chậm rãi đi tới, hắn trên cao nhìn xuống nhìn ngủ rồi trình dục huyết, ở thâm tầng cảnh trong mơ chủ ý thức, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ cần nhẹ nhàng một véo cổ. Là có thể giết chết trình dục huyết, chính là trình dục huyết lại không có làm bất luận cái gì phòng bị. Ninh Bất Vấn an tĩnh nhìn hắn, chuyện cổ tích ngủ mỹ nhân vì cái gì có thể làm vương tử cầm lòng không đậu hôn lên đi. Hắn tại đây một khắc lý giải rõ ràng, hắn cũng có chút ngo ngoe dục dịch, đang lúc Ninh Bất Vấn chuẩn bị cúi người đi lên thời điểm. Ngoài cửa lại tới nữa một cái khách không mời mà đến. Đó là một đạo hắc quang rơi rụng trên mặt đất, thực mau liền biến thành một cái cùng loại yêu ma giống nhau ra hỏa tới. Hắn cả người ngăm đen, trên người lại trường phẳng phất con rơi giống nhau cánh, thoạt nhìn tà ác thực, mà hắn mặt thoạt nhìn cũng là thô cuồng khó coi. Cả người phẳng phất một cái thấp xứng bản ác ma, Ninh Bất Vấn quay đầu, đem trình dục huyết hộ ở sau người, người là mộng ma. Ninh Bất Vấn có chút không dám xác định, bởi vì hắn nhìn thấy mộng ma tựa hồ không phải cái dạng này. Hư hư thực thực mộng ma ra hỏa đứng lên, không nghĩ tới ở cái này cảnh trong mơ trong thế giới cư nhiên còn có người. Mộng ma vừa ra thanh, liền xác định thân phận, Ninh Bất Vấn Tâm lập tức liền trầm đi xuống. Thức tỉnh sứ giả loại thể chất người chơi so siêu nhân loại người chơi kỳ thật còn nhiều một chút. Nhưng siêu nhân loại người chơi vẫn là chặt chẽ chiếm cứ các loại người chơi số lượng lớn nhất một đám số lượng, trong đó nguyên nhân đúng là bởi vì này đó siêu nhân loại người chơi có một cái bản lĩnh. Có thể ở kề bên tử vong thời điểm một hơi biến thân. Do đó đại đại đề cao chính mình sinh tồn tỷ lệ. Đương nhiên, biến thân chịu đựng đi chính là sinh, chịu không nổi đi chính là chết. Văn Đa Đa cũng là có thể ở gần chết phía trước hoàn toàn biến thành một lần quỷ hút máu. Mộng ma cũng có thể, một khi chân chính trở thành mộng ma, liền ý nghĩa mộng ma đã tới rồi sinh tử tồn vong hoàn cảnh. Nhưng này cũng đồng dạng ý nghĩa, hắn ở cảnh trong mơ quyền hạn có thể bị đề cao đến lớn nhất. Mộng ma nguyên bản không có nghĩ tới chính mình sẽ bị bước đến cái này phân thượng. Chính là trình dục huyết thật sự quá khó tìm mơ siêu, đây là hắn cuối cùng biện pháp. Ninh Bất Vấn nhanh chóng quyết định tế ra xác suất chi hoàn. Hướng tới mộng ma trực tiếp công kích qua đi, lời nói không cần nhiều lời. Công kích là được, mộng ma nếu biến thành cái này quỷ bộ dáng, liền biết đối phương là tính toán liều chết một bác. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là cũng sẽ có thời gian hạn chế, bằng không đã sớm thay đổi, ta chỉ cần chịu đựng hắn biến thân thời gian là được. Xác suất chi hoàn ở thời điểm mấu chốt rất là cấp lực. Lại là 9, lớn nhất uy lực thêm bạo kích, phía trước ở trong rừng rậm công kích ta người, quả nhiên là ngươi, mộng ma cười lạnh một tiếng, trốn cũng chưa trốn, tùy ý Ninh Bất Vấn công kích ở giữa hắn. Chỉ ở trên người hắn thượng để lại một chút dấu vết. Cơ hồ không đến hai cái hô hấp thời gian cũng đã hoàn hảo không tổn hao gì. Ninh Bất Vấn lúc này mới ý thức được chính mình cùng loại này di lưu giả người chơi chênh lệch có bao nhiêu đại, liền tính hắn tiến bộ lại mau, là số 2 quân đoàn mạnh mẽ bồi dưỡng tân nhân, nhưng tại đây loại không biết sống nhiều ít năm lão yêu quái trước mặt. Vẫn là suy yếu giống như một cái trẻ con, cút ngay, mộng ma vung tay lên, Ninh Bất Vấn thân thể liền phẳng phất bị cái gì cấp nhéo. Ngay sau đó bị mãnh liệt vung, trực tiếp bị đâm bay đến bốn phía trên vách tường, trình dục huyết mộng ma đi vào trình dục huyết trước mặt. Cười dữ tợn một tiếng, vươn lợi chảo, không chút do dự hướng tới trình dục huyết cổ ninh qua đi. Chờ. Ninh Bất Vấn bằng mau tốc độ bò dậy, ý đồ tiến lên ngăn cản mộng ma, một đôi tay đột nhiên vươn, đem Ninh Bất Vấn thân thể bám trụ, rất quen thuộc độ ấm mơ siêu, hư quen thuộc tiếng nói ở Ninh Bất Vấn bên tai vang lên. Ninh Bất Vấn thân thể cứng lại rồi, chỉ thấy mộng ma tay ở gặp phải trình dục huyết kia trong nháy mắt. Trước mặt không gian liền vặn vẹo, kế trên trình dục huyết biến mất. Mộng ma tay phát cái không, ngay sau đó xuất hiện chính là một cái hắc động vươn vô số dây đằng, kín mít đem mộng ma cánh tay cuốn lấy, sau đó dùng sức lôi kéo, mộng ma nửa cái thân thể đều bị kéo đi vào, chỉ có hai chân còn ở bên ngoài, đến lúc này, liền tính lại xuẩn cũng biết chính mình bị lừa, hắn bị trình dục huyết lừa hoàn toàn, mộng ma mở mắt ra. Thấy chính mình bị kéo vào rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Hắn trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Này, nơi này là, mộng ma ở trong nháy mắt liền từ bỏ dãy rủa. Hắn nhận thức cái này địa phương. Nguyên lai, đây là trình dục huyết chân chính sát chiêu. Cái kia người chơi, bất quá là dụ dỗ hắn tin tưởng cái này địa phương thực an toàn mồi thôi. Nếu không có Ninh Bất Vấn. Mộng ma sẽ không đơn giản như vậy tin tưởng nơi này chính là chân chính trình dục huyết. Cũng sẽ không sai đem ác mộng trở thành là trình dục huyết bản thể ý thức. Cờ kém nhất chiêu, thua hết cả bàn cờ. Trình dục huyết thật là cái thực đáng sợ người. Hắn biết đối với di lưu giả các người chơi tới nói. Cái dạng gì tử vong mới là để cho người tuyệt vọng. Để cho người thống khổ. Đó chính là bọn họ thời đại bị hủy diệt cùng ngay. Là bọn họ hoàn toàn bị thời đại vứt bỏ địa phương. Mộng Ma đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không sao cả. Thời gian quá dài, hắn cũng đã hoàn toàn quên lúc trước trở thành người chơi thời điểm tâm tình là cái bộ dáng gì. Chết ở chỗ này, chính là hắn báo ứng. Pandora, rốt cuộc là cái gì đâu? Một khi từ bỏ sinh cơ, này đó dây đằng liền bay nhanh đem Mộng Ma toàn bộ thân thể đều kéo tiến vào. Chỉ để lại bên ngoài một cái cửa động, có thể miễn cưỡng nhìn trộm đến bên trong tình cảnh. Ninh Bất Phấn bị này liên tiếp thoán biến hóa kinh không phục hồi tinh thần lại. Nhưng là đôi mắt lại còn nhịn không được hướng tới Mộng Ma biến mất địa phương xem qua đi. Kia rốt cuộc là cái dạng gì đồ vật? Mộng Ma phía trước còn ý đồ dẫy giụa, nhưng là tựa hồ thực mau liền từ bỏ. Vật như vậy như thế nào sẽ xuất hiện ở trình dục huyết cảnh trong mơ? Nếu sớm đã có vật như vậy, vì cái gì trình dục huyết không trước lấy ra tới? Hết thảy đều là trình dục huyết kế hoạch tốt sao? Đếm không hết vấn đề cuốn lấy Ninh Bất Phấn đầu óc. Nhưng là trình dục huyết lại không có quyết định này làm Ninh Bất Phấn tiếp tục xem đi xuống. Trình dục huyết tay bưng kín Ninh Bất Phấn hai mắt, đen nhánh một mảnh, không có lộ ra bất luận cái gì một tia quang mang. Không cần xem mơ siêu trình dục huyết thân thể gắt gao dán Ninh Bất Phấn. Nhìn cái kia cửa động, trên mặt cũng mang theo ngưng trọng, hắn trong thanh âm mang theo một chút run rẩy, thậm chí có thể cảm giác được hắn che giấu bất an. Đây là Ninh Bất Phấn chưa từng có cảm thụ quá, trên thế giới còn có cái gì có thể làm trình dục huyết như thế kiêng kỵ. Khác ký ức cũng liền thôi, chỉ có phương diện này ký ức, là ta sâu nhất ác mộng, cũng là người tuyệt đối không thể biết đến địa phương, đối với sở hữu thời đại di lưu giả người. Chơi tới nói, bọn họ ác mộng chỉ biết có một cái, trình dục huyết cũng không ngoại lệ, Mộng Ma thân là di lưu giả, tự nhiên có thể biết chính mình bị kéo vào chính là địa phương nào. Trải qua quá người chơi đều sẽ biết, chỉ là Mộng Ma chưa từng có nghĩ tới, trình dục huyết ký ức sẽ như thế khắc sâu, thậm chí hoàn chỉnh ở chính mình thâm tầng cảnh trong mơ bên trong đem nó cấp biến ảo ra tới. Bởi vậy, hắn đang xem thanh cái này bên trong đồ vật rốt cuộc là cái gì lúc sau. Liền hoàn toàn từ bỏ. Đây là trình dục huyết tránh còn không kịp ác mộng. Cũng là của hắn. Đó là Pandora cuối cùng 7 cái phó bản chi nhất. Là bọn họ này đó người chơi cuối cùng sở tất yếu mộ địa. Chỉ có tại đây thâm tầng cảnh trong mơ bên trong. Mới có thể nhìn trộm đến như vậy một tia đáng sợ. Hết chương.